Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Chương 191. Bắc Lam Hoàng Triều. Lạc Vương tộc, theo Long Thục Phác Du những lời này, Lạc Thiến cùng Lạc Viêm hai cái người là giật mình một cái. Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai cái người cũng là sững sờ. Dường như nhận thức lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không biết Lạc Thiến cùng Lạc Viêm hai cái nhân nội tình. Chỉ là biết hai người kia tới từ Bắc Lam Hoàng Triều. Theo về sau, Long Thục Phác Du cũng là cau mày nói, hai người các ngươi thân phận không bình thường chứ. Chỉ bằng một ít văn kiện, liền có thể thấy giới chủ. Long Thục Phác Du lời nói, thật ra khiến Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai cái này không có gì đầu óc người sững sờ một cái, hình như là có chuyện như vậy nha. Đánh cách khác mà nói, đã nói Long Thục Vương tộc người thường, căn bản không thể dựa vào cái gì văn kiện, nói thấy Liệt Vương chỉ thấy chứ. Hai người kia thân phận khẳng định không bình thường. Bất quá, cái này sự tình, Lạc Thiến cùng Lạc Viêm tựa hồ cũng không có phải giấu giếm ý tứ. Tức thì cũng là Lạc Thiến lộ ra vẻ mặt xin lỗi nói. Thật xin lỗi, phía trước một mực vội vàng những chuyện khác tình, cho nên chưa từng có nói với các ngươi bắt đầu thân phận của chúng ta tới. Hai chúng ta là Bắc Lam Hoàng Triều, Lạc Vương tộc người, hai người chúng ta phụ thân chính là Lạc Vương, hai người chúng ta cũng đều là con vợ cả. Cái này con vợ cả theo Lạc Thiến trong miệng nói ra, cũng không có ý lấy le. Lạc Thiến nói xong về sau, mặt ửng hồng liếc mắt nhìn, cái kia cũng không thèm để ý thân phận, mà là hiếu kỳ nhìn bốn phía Liệt Thanh. Đã ở này lúc, cái kia bay đi vệ binh cũng là trở về, hướng về phía Bạch Sách đám người cung kính nói, giới chủ đại nhân mời các ngươi đến chính sảnh, hắn hiện tại có việc, đợi lát nữa ở tới gặp các ngươi, mấy vị xin theo chúng ta tới. Bạch Sách mấy người cũng là khẽ gật đầu, theo về sau, cũng là theo người vệ binh này vào phủ đệ. Cái này vừa vào phủ đệ, Bạch Sách đã nghe đến điểm mùi, là đan dược mùi vị. Không được, chính xác mà nói, là cái kia chủng dược thảo mới vừa bị nướng khét mùi vị. Bạch Sách là dung luyện sư, đối với loại vật này quen thuộc nhất cùng mẫn cảm. Bạch Sách lúc đầu cho là mình nghe thấy sai, bất quá chứng kiến một bên Long Thục Phác Du có vẻ mặt giống như nhau về sau, Bạch Sách cũng biết chính mình không có tính sai. Long Thục Phác Du cũng là dung luyện sư, thoạt nhìn cùng Bạch Sách giống nhau, đều ngửi được mùi dược thảo. Mọi người đi tới đại sảnh về sau, trong đại sảnh cũng không người, rất đại rất trống trải một chỗ. Tên vệ binh kia đem Bạch Sách đám người mang tới nơi đây về sau, cũng là phái người cho Bạch Sách đoàn người dâng trà, trên cái ăn, nhưng sau liền rời khỏi. Bạch Sách đoàn người chờ có chừng hơn 10 phần đồng hồ về sau, đại sảnh tránh đường nơi nào, liền vội vã mà đến nhất người đàn ông tuổi trung niên. Trung niên nam tử này thứ nhất, Lạc Thiến cùng Lạc Viêm hai cái người tác thì là lập tức đứng lên cung kính nói. Biên giới chủ, Bạch Sách trong ba người, Long Thục Phác Du cũng là lập tức đứng lên, mà Bạch Sách cùng Liệt Thanh lời nói, tác thì là một điểm không có phản ứng, như trước ngồi ở cái ghế trên kiều chân bắt chéo, ăn điểm tâm nhỏ. Bất quá, cái này biên giới chủ cũng căn bản không thèm để ý. Cười cười sau cũng là chắp tay nói, nghi thức xã giao cũng không cần, ta chỗ này còn rất nhiều sự tình, rất sốt ruột, mấy vị có chuyện gì khẩn yếu thì nói mau đi. Cái này biên hải tuy là nói như vậy, nhưng thoạt nhìn cũng không phải là giống như đuổi người, mà là thật có chuyện khẩn yếu bộ dạng. Vào chánh đường về sau, cái này biên hải đều không được ngồi, chỉ là đứng tại chỗ hướng về phía Lạc Thiến tỷ đệ hai cái nói thẳng. Cái này Lạc Thiến tỷ đệ hai cái giật mình một cái sau cũng là nói thẳng, chúng ta là cũng muốn hỏi biên giới chủ mượn một cái thánh lực. Thánh lực, cái này Biên Hải cũng là ngẩn ra, vẻ mặt cổ quái, theo về sau, cái này Lạc Thiến tỷ đệ hai cái người cũng là trực tiếp gật đầu nói. Thật không dám giấu giếm, chúng ta bị Xích Hồng hạm đội nhân nhìn chòng chọc lên. Ở 3 tiếng đồng hồ trước, còn bị truy đuổi, là dựa vào lấy không gian gãy nhảy mới đi tới ngài cái này thiên hải giới. Chúng ta cần bổ sung thánh lực, mới có thể trở về Bắc Lam Hoàng Triều. Cái này Biên Hải ngẩn ra, theo sau liền cau mày lắc lắc đầu nói. Các ngươi nên biết, chúng ta Long Kỳ tự do liên minh, cho tới bây giờ không được tham gia các ngươi sự tình chứ. Ta nếu như cho các ngươi mượn thánh lực, đó chính là hư quy củ. Các ngươi hiểu chứ? Mà Lạc Thiến tỷ đệ hai cái người sững sờ hạ sau liền vẻ mặt cuống cuồng nói. Có thể là chuyện này tuyệt đối sẽ không có ngoại nhân biết. Chúng ta trở về sau, cũng tuyệt đối sẽ không tuyên dương. Chờ chúng ta trở lại vương tộc về sau, chúng ta hội gấp bội cảm ơn ngài. Thánh lực gì gì đó thập bội hoàn lại. Cái này Biên Hải nghe xong sau cũng là căn bản cũng không có thương lượng ý tứ, trực tiếp khoát tay chặn lại nói, không được, cái này thế giới trên liền không có tường nào gió không lọt qua được. Chỉ cần làm, liền vĩnh viễn sẽ có bại lộ cái nào một thiên, ta không thể cầm chúng ta thiên hải giới mấy chục tỷ người tính mệnh nói đùa. Cái này sự tình, một khi bị Xích Hồng hạm đội biết, đến lúc đó liền không phải là cái gì thập bội thánh lực vấn đề. Khả năng liền có phiền toái đếm không hết. Cái này Biên Hải trực tiếp xua tay. Theo sau cũng là cau mày nói. Ta hy vọng các ngươi không nên làm khó ta. Ta cùng phụ thân của các ngươi có một mặt chi duyên cớ. Các ngươi nếu như tới ta đây ăn bữa bình thường cơm, ta đây hoan nghênh. Nhưng như cũng chỉ là làm cho này sự kiện, cũng không cần ở mở miệng. Tuyệt đối không thể đấy. Mà theo Biên Hải những lời này nói xong về sau, ngoài cửa đột nhiên bay tới nhất người đàn ông tuổi trung niên cắn răng nói. Giới chủ, tiểu thư lại gặp chuyện không may. Trung niên nam tử này vừa nói xong, cái này Biên Hải ngẩn ra, theo sau cũng là vẻ mặt khẩn cấp nói. Đi đi đi, dứt lời, cái này Biên Hải cũng là lập tức xông ra. Liền cùng Lạc Thiến tỷ đệ hai cái chào hỏi thời gian đều không. Cũng liền ở này lúc, Bạch Sách bên tai đột nhiên truyền đến Hồng Sùng thanh âm nói. Mau cùng trên hắn, Bạch Sách ngẩn ra, bất quá, đã ở này lúc, Lạc Thiến tỷ đệ hai cái sớm vẻ mặt lo lắng theo sau. Tựa hồ còn muốn khuyên bảo một cái, chủ yếu cái này không khuyên giải nói không được a. Cái này nếu là không có thánh lực liền vô pháp khởi động không gian gãy nhảy. Đến lúc đó vạn nhất ở đụng trên Xích Hồng hạm đội người. Đó chính là đại phiền toái. Đã cái này Lạc Thiến tỷ đệ hai cái theo sau về sau. Bạch Sách cũng là cùng lên. Bạch Sách cùng lên. Cái này Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh hai cái người cũng là lập tức cùng lên. Liệt Thanh ở trước khi đi, còn Bát Nhất Đại đem tiểu bánh ngọt kín đáo đưa cho Bạch Sách phân nửa. Mọi người theo Biên Hải vội vã hướng cái này phủ đệ hậu viện chạy đi. Vài phần đồng hồ về sau, mọi người sẽ đến cái này phủ đệ hậu viện. Cùng những thứ kia bình thường hữu sơn hữu thủy hậu viện bất đồng chính là nơi đây không có giả sơn cũng không có nước, chỉ có 4 đài to lớn cơ khí. Mà ở cái này 4 đài to lớn cơ khí trung ương, có một ngọc thạch bản, phía trên nằm một gã thiếu nữ, mặt sắc thương bạch, nhắm chặt hai mắt, cái này 4 đài to lớn cơ khí ùm ùm vang, đồng thời phát sinh cực kỳ nóng bỏng năng lượng, cái này 4 máy toàn bộ đều xông là tên kia nằm ngọc trên tấm đá thiếu nữ. Cái này to lớn nhiệt năng làm cho một mảnh kia hình ảnh đều biến được vặn vẹo. Như thế nào đây? Còn không có khống chế được sao? Biên Hải vẻ mặt lo lắng hướng về phía cái kia khống chế được 4 chiếc máy vài cái người cuống. Cuồng nói, mấy người này hiện tại cũng là cắn răng vẻ mặt khó coi nói. Không khống chế được, Tiểu thư trong cơ thể hàn độc đã. Mấy người này lời còn chưa nói hết, đột nhiên giật mình một cái. Theo về sau, cái này bốn người đồng thời vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía quảng trường này ở giữa phương hướng. Cũng chính là tên kia thiếu nữ nằm phương hướng. Bất quá, cái này thiếu nữ nằm phương hướng. Không chỉ có thiếu nữ, bây giờ còn nhiều một người khác. Chính là Bạch Sách. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.